Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 267, Long Tướng Hư Ảnh. Bây giờ, loại này ăn ý vậy mà tại Tu La Hồng Nhan trên thân cho phá vỡ. Điều này đại biểu cái gì? Sở Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Đại biểu cho Tu La Hồng Nhan thậm chí khả năng thật không kiêng kỵ tám đại long tộc xé rách ra mặt. Truy kích, đại biểu cho trong tay nàng, hoặc là sau lưng của nàng, có một cái có thể cho tám đại long tộc đều kiêng kỵ xuất thủ thế lực. Đến cùng là dạng gì thế lực? Sở Thành cắn chặt môi. Cái nha đầu này thế nhưng là Tu La nhất tộc thiên tài chân chính. Nếu như nàng một mực sinh động tại trước đài, như vậy có lẽ lại qua thời gian mấy năm, tám đại long tộc trẻ tuổi một đời mạnh nhất Long Huyền liền không còn là cái gì Dạ Xoa Huyền Minh, mà là phải đổi thành Tu La nhất tộc Tu La Hồng Nhan. Tu La Hồng Nhan có được cùng hạng thượng một dạng vượt cấp chiến đấu, hơn nữa giết tử đối thủ nhiều lần kinh lịch. Sở Thành trong đầu nhanh chóng nhớ lại Tu La Hồng Nhan lần lượt thành danh chiến. Bây giờ nữ nhân này lộ ra thực lực tuyệt đối là ngưng long cảnh đỉnh phong, đã vượt qua cái gọi là nửa bước luyện long cảnh giới, mà là đến một đường luyện long cảnh giới. Nửa bước luyện long, cuối cùng còn kém nửa bước, mà một đường luyện long vẻn vẹn chỉ là kém sau cùng một đường, liền trở thành gần với long tôn cảnh giới luyện long cảnh cường giả. Ông Kiều lão thái bà trong tay nhiều hơn một căn không phải vàng không phải gỗ thủ trưởng. Số lớn long khí trong nháy mắt bị cái này thủ trưởng cho dẫn dắt sôi trào lên. Đây là sinh động. A, Tu La Hồng Nhan nháy mắt, con người quét qua những người khác. Các người còn có long khí, lại muốn chiến đấu, cũng đều lấy ra a. Hạng thượng, người có thể đánh bại Thường Trường Thanh, thật sự là một chuyện làm ta thật bất ngờ sự tình. Truyền văn ngươi phi thường đặc thù, cùng ta trở về đi, để cho chúng ta tự tại thiên nghiên cứu một chút ngươi. Có lẽ có thể thay đổi tạo ngươi càng thêm cường đại đâu. Thường Trường Thanh, tự tại thiên. Hạng thượng tinh thần chấn động mạnh một cái, kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa Tu La Hồng Nhan. Nữ nhân này là tự tại thiên. Thường Trường Thanh cũng là bởi vì chiếm được tự tại thiên thế lực bên trong lực lượng thần bí, mới sẽ trở nên cường đại như vậy. Các nàng bây giờ lại tìm tới ta, bọn họ sẽ có dạng gì âm mưu đâu? Kiều lão thái bà tò mò hướng về Tu La Hồng Nhan. Cái tin đồn này chúng là Tu La Long tộc thiên tài tiểu nha đầu phiến tử. Thoạt nhìn niên kỷ chỉ sợ không phải đến 25 tuổi a. Có thể mạnh bao nhiêu? Lại đem Sở Thành dọa cho thành cái dạng kia. Đối mặt hai đại ngưng long cảnh đỉnh phong Long Huyền, lại còn như thế tự nhiên tự tại. Kiều nãi nãi, Tu La Hồng Nhan mỉm cười lăng không huy vũ một lần chiến phủ. To lớn chiến phủ cùng không khí tùy tiện ma sát, liền phát ra kinh khủng tiếng ô ô vang. Ngài không cần quá hiếu kỳ đây. Ta từng tại đối mặt Long Tôn công kích đến, may mắn đào tẩu sống tiếp được. Cái gì? Hoa Côn Lôn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Long Tôn, đó là danh xưng trừ ra Long Tước bên ngoài, thế gian chân chính vô địch tồn tại. Bất luận cái gì Long Huyền, chỉ cần không phải Long Tôn cùng Long Tước, như vậy đối mặt Long Tôn xuất thủ, cho tới bây giờ cũng là thập tử vô sinh kết cục. Như thế nào Long Tôn? Long bên trong Chí Tôn mới là Long Tôn. Chí Tôn lời nói chính là miệng vàng lời ngọc. Muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải, nhất định chết. Hoa Côn Lôn hô hấp trở nên nặng nề. Bản thân năm đó luyện long cảnh đỉnh phong đối mặt Long Tôn cũng nhất định là bị đánh chết, không có chạy trốn có thể kết cục. Nữ nhân này vậy mà có thể chạy mất, hơn nữa nàng còn không có đạt tới luyện long cảnh cảnh giới. Nếu như nàng thật đạt tới luyện long cảnh, như vậy thì tính không thể đánh bại Long Tôn, có có lẽ thật có thể sáng tạo hơi chống lại Long Tôn kỳ tích. Động thủ, Sở Thành phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Trong tay Bá Vương thương xoát một lần bỗng nhiên duỗi dài. Hướng về Tu La Hồng Nhan yết hầu chỗ đâm tới. Kiều lão thái bà trong tay đủ loại long thuật hội tụ đến cùng một chỗ. Vô số gạch ngói vụn cũng bị ngưng kết ở cùng nhau. Hóa thành một đầu to lớn thổ long vọt tới Tu La Hồng Nhan. Hạng thượng mới kình thiên trụ đại long thuật càng là ở tỏa long thuật thao túng phía dưới. Hóa thành mấy chục viên tạc đạn nặng ký dạng tồn tại. Lần nữa thi triển ra không khác biệt toàn bộ bao trùm thức công kích. Công kích, nhất định phải phát động công kích. Sở Thành mặc dù không có thủ thắng lòng tin, lại càng rõ ràng hơn nhất định phải động thủ. Nếu để cho Tu La Hồng Nhan tiếp tục kể lể đã từng chiến tích, còn có mấy phần động thủ lòng tin cũng khó nói. Còn không có chân chính xuất thủ, Tu La Hồng Nhan phát biểu đã biến thành vũ khí. Cho tất cả mọi người nội tâm đang nghĩ biện pháp gieo xuống nàng là cường giả vô địch bóng tối. Hắc sắc, giống như màn trời một dạng hắc sắc chiến phủ, xuất hiện ở Tu La Hồng Nhan trước người. Bá Vương Thương, Thổ Long Thuật, mới kình thiên trụ Đại Long Thuật, cơ hồ cùng một thời gian đụng vào Tu La Hồng Nhan. Lôi đình, phía trên, chói tai va chạm tiếng oanh minh sau đó vang lên. Thổ Long Thuật cùng mới kình thiên trụ Đại Long Thuật gần như đồng thời vỡ vụn. Đó là chiến phủ phía trên toát ra vô số phủ phong khí tức. Đem tất cả Long Thuật đều cho cắt bể. Bá Vương Thương thương thể bên trên cũng là phát ra mấy tiếng vang chói tai. Nghe giống là tiểu hài tử bị đánh đau rên rỉ. Gần như đồng thời, một đầu bóng người màu đen đột nhiên cao tốc xuất hiện. Hắn xuất hiện ở phía dưới mặt đất, giống như vẫn ở phía dưới mặt đất, vừa mới vô luận hung mãnh cỡ nào công kích, đối đại địa tạo thành như thế nào chấn động, đều không có đem hắn rung ra đến. Giờ khắc này, hắn động, thẳng đến hắn nghĩ động một khắc này. Chân chính động, bóng đen mục tiêu là hạng thượng. Điện quang ở giữa, hạng thượng đã thấy rõ người tới bộ dáng, gầy gò cao cao. Làn da giống như không có lượng nước vỏ cây, mái tóc dài màu xám làm hắn cho người ta một loại hoàn toàn không có sinh cơ vị đạo. Người này vừa xuất hiện, liền thể hiện ra chân chính luyện long cảnh thực lực. Năm ngón tay hoàn toàn phún trương ra từ trên cao hướng phía dưới bao phủ. Lập tức đem hạng thượng hoàn toàn lồng chùm lên lòng bàn tay phạm vi bên trong. Thế tất yếu một phát bắt được hạng thượng. Nhanh. Chuẩn, ổn, xuất thủ người tốc độ cực nhanh, ra tay chẳng những ổn, hơn nữa thông qua mấy tên Long Huyền lúc chiến đấu khí tức khóa chặt. Tại mọi người trong lúc nhất thời đều tinh thần tại chiến đấu nháy mắt. Đột nhiên xuất thủ, vân về thời gian điểm, đem chuẩn phát huy đến cực hạn. Một cái đem nhanh, ổn, chuẩn, ba điểm đều bắt được nhất vị trí chính xác người. Ra tay gần như không có khả năng tồn tại thất bại khả năng. Kẻ đánh lén khóe môi cũng toát ra vẻ đắc ý mỉm cười. Cho dù cái kia thật dài hôi sắc sợi dâu chặn lại khóe môi, nhưng bắp thịt run rẩy cũng vẫn là biểu hiện ra hắn nụ cười đắc ý. Đây là hạng thượng chợt chân một cái, thân thể cấp tốc hướng về sau né tránh. Tàng Long trong túi xích trưởng siêu trung bỗng nhiên xông nhảy ra ngoài. Ngăn tại trước người hắn, hoàn toàn không nhìn cái kia chộp tới một trường. Ngón tay hung hăng đâm về đối thủ con mắt. Cút ngay, hôi sắc râu ria phía dưới một tiếng sấm gào thét. Sinh ra sóng âm trùng kích. Trong phút chốc đem xích trưởng siêu trung thân thể sinh phá tan. Hoàn toàn một đòn thực tế nắm đấm. Oanh sụp đổ lồng ngực của hắn, năm căn như sắt thép ngón tay, giống nhau lúc đầu như thế tiếp tục bao phủ hạng thượng đầu. Vương bài mất đi hiệu lực, hạng thượng trong lòng run lên, người đánh lén này thực lực vậy mà mạnh đến một câu. Liền có thể đẩy lui xích trưởng siêu trung cấp độ, hạng thượng là lão nương. Ai đoạt, ta giết kẻ ấy. Tu La Hồng Nhan thanh âm ở trong bụi mù vang lên lần nữa. Cái kia to lớn hắc sắc chiến phủ, che khuất bầu trời đồng dạng giáng xuống. Không còn đi tiến hành tấm chắn một dạng ngăn cản đến ngăn cản Sở Thành đám người công kích, mà là hung hăng chém về phía đột nhiên đánh lén lão giả. Nhanh, đánh lén lão giả nhanh. Tu La Hồng Nhan tốc độ cũng không chậm. Hắc sắc chiến phủ còn như lôi đình đồng dạng, đem đại địa sinh sinh đánh thành hai nửa, lưu hạ một đầu sâu không thấy đáy, chừng một dặm lớn lên khe rãnh. Lão thân thể người một bên tránh thoát kinh thiên lôi đình, thân thể tựa như tiêu thương đứng vững, hai tay đeo tại sau lưng hướng về biểu lộ bất đồng đám người. Màu xám cho râu ria ở gió lạnh bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Sở Thành cùng phần lớn người trên mặt cũng là kinh ngạc. Lão nhân ngực cái kia, chu, chữ, đã biểu lộ hắn cũng là Thiên Chu Long Bảo một thành viên. Hơn nữa, thân phận xa cao hơn nhiều vừa mới đám kia người ám sát. Luyện Long Cảnh, chân chính Luyện Long Cảnh Long Huyền. Hơn nữa còn cũng không phải là mới vừa tiến vào Luyện Long Cảnh trạng thái. Hạng thượng cái chán cũng là mồ hôi lạnh, vừa mới cái kia một trào. Là mình xuất đạo đến nay, lần thứ nhất có một loại triệt để không cách nào tránh né vị đạo. Hơn nữa, lão nhân này đến đây lúc nào? Vì sao vẫn không có xuất thủ? Ở trước đó, ta còn là lần đầu tiên, cảm giác không thấy có người ở bên cạnh ta mai phục. Luyện Long Cảnh đỉnh phong, Thẩm Phán Chi Long, Kha Trấn, Hoa Ôn Lôn cặp mắt tỏa ra kiêng kỵ hào quang. Lão giả này thực lực không phải bình thường cường đại, cho dù bản thân ngày đó ở vào thực lực trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có thể đủ đánh thắng đối phương. Nha, còn có người nhận biết lão phu. Kha Trấn tiêu thương một dạng thân thể tản ra một cỗ đặc thù lãnh ngạo. Hai cái khô đét con mắt chậm rãi chuyển động đánh giá đám người. Cuối cùng rơi vào Tu La Hồng Nhan trên thân. Tu La Long tộc người, ta cũng không sợ ngươi. Nghĩ đến ngươi hẳn là có thể cảm giác được a. Uy áp, một cỗ tựa hồ chân chính thái cổ thần long uy áp. Từ Kha Trấn cái kia tiêu thương một dạng thân thể hướng ra phía ngoài tản ra. Một loại bị người run sợ uy áp. Phía sau chậm rãi dâng lên một đầu long thân hình. Không sai, cùng loại trong tin đồn long thân hình. Cường tráng long giác, cánh khổng lồ, xanh vảy màu đen. Một cỗ long uy, từ long ảnh bên trong hướng ra phía ngoài sổ lớn phát ra phóng thích ra. Bốn phía còn cận tồn không nhiều còn chưa sụp đổ phòng ốc. Ở nơi này long ảnh thả ra long uy áp lực dưới, lại có sụp đổ dấu hiệu. Long, ở thần long đại lục có đủ loại truyền văn. Có nói thân thể của nó giống như là một đầu hết sức cường tráng cự mãng. Thân thể phủ đầy kim sắc lân phiến. Một đôi sừng rồng cực lớn ở sau ót tạo ra. Đằng vân già vũ ngũ chảo kim long. Còn có truyền văn ngủ say thần long, là có một cái cùng loại cự đại thần lằn thân thể. Trên lưng mọc ra một đôi to lớn, cùng loại cánh rơi. Trên đầu có hai căn thẳng tắp long giác. Trong miệng có thể phun ra nọc độc, nước chua, thậm chí hỏa diễm các loại. Còn có truyền văn ngủ say thần long, mọc ra chín cái đầu rồng to lớn, hoặc là hắn hình tượng của hắn. Kha Trấn phía sau dâng lên long ảnh, rất giống lớn có cánh khổng lồ tích dịch phiên bản hình rồng. Long tướng, Sở Thành cả kinh không nhịn được trực tiếp la lên, chỉ có long tôn mới có thể ngưng luyện long tướng. Long tướng, lại được xưng là chí tôn long tướng. Không đúng, đó là long tướng hư ảnh. Hoa Côn Lôn thản nhiên nói, một đường long tôn, hắn còn chưa phải là thật tiến vào long tôn tình trạng. Hắn long tướng cũng không có đủ chân chính lực sát thương. Vẻn vẹn chỉ là có thể đem tự thân tinh thần ngưng tụ ra hiện hư ảnh long tướng cấp độ mà thôi. Chưa xong, đợi tiếp theo muốn nhiệt huyết chiến tranh.